còn ra thể thống gì thất anh Tuấn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không tài nào xác nhận rõ có tay mắt của những ai ở trong ngoài tẩm cung. Để tránh gây nghi ngờ, mấy đêm liền giữ vãn âm không buồn đi tìm giường khác. Vẫn ở trên long sàng, gối cứng ngắc, ổ chăn lạnh, gió thổi thông thốc vào cung điện vắng vẻ. Y phục xếp thành một đường vĩ tuyến 38 ở giữa long sàng. Hai người nằm hai bên, lâu lâu lên tiếng, nhưng toàn nói mấy câu kiểu. Trong chuyện viết cung nhân nào sẽ lẻn vào hạ độc vậy? Hình như không viết, nhưng tôi không dám cam đoan về điều này. Lúc trước đọc truyện, Dữ Vãn Âm cứ chốc chốc lại nở nụ cười bà gì. Trước tuyến tình cảm, nhưng hôm nay chính mình bị cuốn vào, mới phát hiện những bộ truyện xuyên Việt ấy điêu lòi mắt. Nhân vật chính như đồ đần, còn chẳng biết sống được bao nhiêu trang, lại cứ thích nghĩ tới chuyện yêu đương, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu cô là Hạ Hầu Đạm, cô tuyệt đối không cứng nổi. Dùng để tả vì nụ cười từ ái, sủng nịch, yêu thương của phụ nữ khi nhìn thấy sự vật mà mình thích. Cách dùng thường thấy nhất là nụ cười u mê khi nhìn thấy nam idol trẻ tuổi hơn mình. Đối phương thực đáng yêu, thực dễ mến. Từ bà gì là để ám chỉ già rồi còn đú. Sáng sớm hôm sau cô tỉnh dậy với quầng thâm mắt. Vừa nhìn vào gương, cô thầm nhủ thôi toang. Lúc này bèn lôi đồ trang điểm ra. Mấy thứ này cũng là An Hiền cười ton hót nhét vào tay cô. Đợi đến lúc Hạ Hầu Đạm thay đồ xong, Dữ Vãn Âm mới trải chuốt ổn thỏa. Hạ Hầu Đạm thoáng liếc nhìn khi lướt qua chỗ cô. Hắn khựng bước, rồi quay đầu quan sát. Trông cô lạ vậy, Dữ Vãn Âm, hôm nay make theo style coolie. Dịu dàng nết na, chịu thương chịu khó, Hạ Hầu Đạm, Dữ Vãn Âm. Chốc tôi đi làm thân với Tạ Vĩnh Nhi thì trông phải tử tế xíu mới hiệu quả, hiểu chưa? Cô cũng nhìn Hạ Hầu Đạm, chau mày, không phải anh cần đi dụ dỗ Tương Yêu ư, nghĩ sao để cái mặt này vậy? Qua lại lẹ lên, Hạ Hầu Đạm, Bạo Quân và Yêu Phi mặt mũi hiền lành bước ra khỏi động bàn tơ. Tách ra hai hướng đi làm nhiệm vụ, Hạ Hầu Đạm vào chiều, Dữ Vãn Âm thì trở về thiên điện của mình. Trong lúc cô đang hóng xem Tạ Vĩnh Nhi ở đâu, Tạ Vĩnh Nhi lại tự giác tới chỗ cô trước. Tạ Vĩnh Nhi cảm nhận được điềm chẳng lành. Hôm qua rõ ràng nàng đã chặn đường Hạ Hầu Bạc ở cửa lãnh cung, tàn phá tiết mục tình yêu chớm nở của gã và Dữ Vãn Âm. Xong chưa gì lại thấy hai người kia liếc mắt đưa tình ở yến tiệc. Sủng phi đó vừa mềm mại không xương rúc vào lòng Bạo Quân, vừa dán mắt vào Đoan Vương, ả phô bày nét đẹp say lòng người. Mắt sáng rỡ ràng là minh chứng rõ cho một thứ mang tên nữ chính trời sinh. Chẳng lẽ Hạ Hầu Bạc đã được định sẵn sẽ bị Dữ Vãn Âm hớp hồn, mà mình dù ra sao cũng không thay đổi được cái số làm bia đỡ đạn, buộc phải chết như run dế ư? Tạ Vĩnh Nhi không tin vào số mệnh. Dù sao nàng vẫn có cảm giác số chuyện quyền mưu và chuyện cung đấu nàng đọc trên đường đi làm sẽ có tác dụng. Trời sinh ta tài chẳng để bỏ. Sau khi Tạ Vĩnh Nhi trở về, tám chuyện với các chị em thân thiết một phen, chĩa mũi dùi về phía Dữ Phi, nghĩ ra một chiến lược đơn giản mà hiệu suất cao. Hôm nay nàng hẹn với vài người chị em khác, mang bánh ngọt tinh xảo, cười tủm tỉm ghé thăm. Tạ Vĩnh Nhi, giờ đây chị Thánh Ân Long Quyến, xin chớ quên em à. Dữ Vãn Âm, đều là xuyên vào, hà cớ gì cô em lại dở cái giọng sặc mùi ở thời này vậy? Tạ Vĩnh Nhi lại mở hộp đựng thức ăn ra, thưa rằng là điểm tâm do nàng tự làm, mời cô nếm thử. Dữ Vãn Âm, cô cầm một cái bánh xốp, vừa sợ có độc vừa nghĩ bụng con cưng ra chiêu sao lại ngu vậy được. Nhất thời do dự, nếu IQ chỉ có nhiêu đây thật, về cơ bản cũng không có giá trị lợi dụng. Tạ Vĩnh Nhi nhìn cô đặt chiếc bánh xốp sang một bên, mặt mày tỉnh bơ, vẫn trò chuyện thân mật với nàng. ở sau lưng các cô, tiểu nha hoàn Tạ Vĩnh Nhi mang tới lặng lẽ xê dịch bước chân. Tới gần góc tường, Dữ Vãn âm thở phào. May quá, có vẻ là có chiêu khác cao tay hơn. Cô không quan tâm đờ ến động tác của tiểu nha hoàn. Tranh thủ tạo độ thiện cảm. Thôi nào nào, phi với chả tần gì. Vẫn như cũ thôi, Vĩnh Nhi muội muội à, chị kể em nghe cái này. Hôm nay thánh nhân kia có thể nâng em lên trời, ngày mai cũng có thể đạp em xuống địa ngục mà. Tạ Vĩnh Nhi ngẩn người. Tính cách của nữ chính trong bản gốc là như này ư? Hội chị em sau lưng nàng đều hít sâu một hơi. Vội khuyên Dữ Vãn Âm thận trọng từ lời nói đến hành động. Dữ Vãn Âm, chị tin các em sẽ không nói ra đâu. Phụ nữ chúng ta ở cái chốn này, vốn chỉ là quân cờ mặc cho người định đoạt thôi. Nếu còn không săn sóc lẫn nhau, vậy chẳng phải là đúng như ý nguyện của lũ đàn ông xấu xa sao? Tạ Vĩnh Nhi, những gì mà Dữ Vãn Âm nói, khả năng cao là lời thật lòng. Cô muốn mượn sức của Tạ Vĩnh Nhi không phải là vì Hạ Hầu Đạm, mà là vì chính cô. Nếu như Tạ Vĩnh Nhi có thể dẹp cái ý định hại chết cô, cô tuyệt đối không muốn đấu đá. Cùng là cu ly thôi, đấu đá làm khỉ gì, ngồi xuống ăn lẩu chẳng tốt hơn à? Việc hợp tác với Hạ Hầu Đạm bây giờ là bất đắc dĩ thôi. Sâu trong lòng cô cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Ngay cả khi ở trong trường hợp tốt nhất, tức là hai người bọn họ thắng, Hạ Hầu Đạm ngồi vững trên ngai vàng, lật lòng muốn giết cô thì chỉ cần nói một câu: cô em đã biết quá nhiều. Thể chế đã nói lên từ trước rằng cô đang ở thế yếu. Muốn trụ lại đến cuối trong trò chơi sinh tồn này tưởng dễ hà. Thêm một người bạn chính là thiếu một kẻ thù. Ngu gì không ôm đùi con cưng chứ. Nhưng mà cô lại không thể ngả bài luôn rằng thực ra chế cũng xuyên vô. Vì dựa theo chuyện gốc, Tạ Vĩnh Nhi cùng Hạ Hầu Bạc là một đôi, giờ đây đã bắt đầu hẹn hò rồi. Cô nói cho Tạ Vĩnh Nhi chẳng khác nào nói cho Hạ Hầu Bạc. Mà vị đoan vương kia sẽ lợi dụng tình báo này làm gì thì cô không biết chắc. Dữ Vãn Âm đành phải dùng cách này lén khuyên nhủ. Em gái, vứt ba cái chuyện yêu đương đi. Kệ sư lũ đàn ông, chị đây đi trộm bình ắc quy nuôi cưng. Mọi nỗ lực của Dữ Vãn Âm hoàn toàn uổng phí. Tạ Vĩnh Nhi nhìn đôi mắt khẩn thiết của cô, trong lòng dần dần điềm tĩnh. Trước mặt chỉ là người trên trang giấy, ả sẽ không thoát khỏi thiết lập chuyện gốc. Đột nhiên lấy lòng mình như này là do muốn kẻ thù tiềm tàng lơ là mà thôi. May mà nàng đã đọc xong kịch bản, nghĩ đến việc đêm qua đoan vương sai người đưa túi thơm vào. Tạ Vĩnh Nhi lại nghĩ hết thảy đang chạy theo quỹ đạo. Tình thế tốt đẹp, mình chỉ cần quả quyết hơn nữa, sớm bóp CSS ả nữ chính đoàn mệnh này là được. Tạ Vĩnh Nhi vẫn còn nở nụ cười, trong mắt lại khó tránh khỏi lộ ra một chút thiếu kiên nhẫn. Nàng nhìn Dữ Vãn Âm đang cố dặn thoại như đang nhìn một vai hề. Không cần thiết lãng phí thời gian với người chết. Lúc tiểu nha hoàn lén ra hiệu với nàng, nàng chỉ ngồi chốc lát liền đứng dậy cáo từ, đi ra thiên điện. Vài người lập tức vây quanh cô. Sao rồi, Tạ Vĩnh Nhi? Thành công. Bộ váy mà Dữ Vãn Âm treo trên góc tường, đuôi váy đã bị dính nước của Hoa Ngụy Tử, nhuộm rất bí mật, ả chắc chắn không thể tự phát hiện ra. Tiếp theo chỉ cần đợi ả mặc bộ váy kia, chúng ta có thể hành động. Ngụy Tử là tên hoa, chỉ còn loe ngoe vài nhành ở vườn mẫu đơn. Trong số các chị em vẫn còn người lo lắng, chỉ bằng mấy giọt nước, liệu có thành công không? Tạ Vĩnh Nhi cười nói, bệ hạ đa nghi lắm. Sở Tần đứng sau lưng nàng trần chờ một lát, khẽ mở miệng, ả Dữ phi ấy ngày thường diêm dúa lòe loẹt, mà lúc nói chuyện trông cũng tình cảm phết. Tạ Vĩnh Nhi không trả lời. Tư Nghiêu vọt khỏi ngự thư phòng, trái tim trong lồ ân ngực còn đang đập thình thịch. Cậu bị bí mật mời vào cung, khi tới cậu đã chuẩn bị tâm lý liều chết. lý do mà tên bạo quân kia tìm cậu, nói lên rằng gã đã phát hiện ra thân phận ẩn náu bấy lâu của cậu. Đoán chừng còn biết được việc cậu vẫn âm thầm bôn ba, muốn đón cha về từ cõi lưu vong, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ rằng chỉ có một hồi tâm sự chờ mình trong ngự thư phòng. Hạ Hầu Đạm chẳng những không giết cậu, mà còn nói rằng sẽ tha thứ cho cha cậu. Nghĩ đến ý tứ ẩn sâu trong câu chữ của Hạ Hầu Đạm, Từ Nghiêu vẫn thấy khó tin quá đỗi. Chẳng lẽ kẻ đứng sau mớm lời cho Ngụy Thái Phó vu khống cha cậu là Đoan Vương thật ư? Mà Đoan Vương cứu mình, quanh đi quẩn lại một vòng, chỉ là vì muốn để mình làm quân sư. Từ Nghiêu không tin, ai chẳng biết hoàng đế ngang ngược và lẩm cẩm, đồ thần kinh thôi, đồ thần kinh, liệu có nói thật không? Từ Nghiêu ôm đầy tâm sự xuất cung. Một lát sau đó, Hạ Hầu Đạm cũng đi ra khỏi ngự thư phòng, tiện tay lau khóe mắt đỏ hoe. Ban nãy hắn diễn sâu quá, nói đến đoạn mình bị gài chẳng phân biệt nổi người chung kẻ gian, thậm chí còn rơi hai giọt nước mắt. Biểu cảm ngay lúc đó của Từ Nghiêu như gặp quỷ. Trời trong xanh tốt, Hạ Hầu Đạm phất tay cho lui long liễn, lững thững đến vườn thượng uyển. Dữ Vãn Âm ngủ chưa dậy bèn thay sang bộ váy mát mẻ hơn, chạy ra thiên điện tắm nắng, vô thức dạo bước tới vườn thượng uyển. Cô đang mải ngắm cá bơi trong hồ nước, bỗng nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập. Một tiểu thái giám lao tới chỗ cô, cất giọng the thé, nương nương, không xong rồi, Dữ Vãn Âm, gì thế? Tiểu thái giám hết hồn, ú ớ không nói rõ lý do. Dữ Vãn Âm láng máng nghe thấy hai chữ bệ hạ, dướn tới gần nó hơn. Cái gì? Cô vừa mới xích lại gần, tiểu thái giám đã hét toáng lên, tiện đà té ngả ngửa xuống hồ nước. Nó bối rối đạp nước mấy lần, miệng thì hô, xin Dữ phi nương nương tha mạng, nô tài biết sai rồi. Dữ Vãn Âm, cô có linh cảm xấu. Từ từ ngoái đầu, Hạ Hầu Đạm đang đứng cách cô tầm 10 bước. Hạ Hầu Đạm, Dữ Vãn Âm. Hạ Hầu Đạm nhìn thoáng qua hiện trường gây sự kinh điển trong chuyện cung đấu, xoay người rời đi, tiểu thái giám vẫn còn vùng vẫy dưới hồ. Hạ Hầu Đạm đi chưa được mấy bước, tiểu thái giám lại tự leo lên, nói vội, bẩm bệ hạ, nô tài có việc muốn thưa. An Hiền đứng bên cạnh, láo xược. Tiểu thái giám không quan tâm, mồm mép đột nhiên trở nên liến thoáng. Nô tài chỉ tình cờ trông thấy Dữ phi nương nương đang dạo bước cùng một người đàn ông khác, trông bóng lưng khá giống thị vệ. Vừa thấy nô tài bắt quả tang bèn chạy mất hút. Nô tài lắm miệng hỏi nương nương một câu, ngờ đâu người lại đẩy nô tài xuống nước. Hạ Hầu Đạm, lôi đi. Thị vệ ngớ ra, thưa bệ hạ, lôi ấy à? Hạ Hầu Đạm chỉ tiểu thái giám, tiểu thái giám, tiểu thái giám cố giãy giụa, xin hỏi hôm nay nương nương có đến vườn mẫu đơn không ạ? Dữ Vãn Âm nhìn nó diễn thực cực khổ, khích nó, nào có. Tiểu thái giám, vậy tại sao mép váy của người lại có nước hoa ngụy tử hà? Hạ Hầu Đạm, lôi đi. Tiểu thái giám, tiểu thái giám bị kéo ra xa 30 mét, vẫn không tin nổi, giống lên thật to, bệ hạ, có người làm chứng cho nô tài. Hạ Hầu Đạm, ở đâu? Thị vệ ngừng tay, một cung nhân già run rẩy tiến lên, quỳ xuống thưa, khởi bẩm bệ hạ, lão nô luôn quét dọn vườn mẫu đơn hàng ngày. Hạ Hầu Đạm ngắt lời, lôi đi luôn, cung nhân già, không bốn hết, cách chương.